Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, xa hoa đội hình. 238, hắc, đây đều là ai? Star-Lord bên trên phi thuyền đằng sau, trông thấy Loki, Thor, Banner bọn người, hơi kinh ngạc, sau đó đối mặt Linh nói. Chẳng lẽ đây đều là người địa cầu sao? Tony thay thế Linh giới thiệu nói. Mấy vị này là Thor, Asgard người, Banner, người địa cầu, Loki, đó là cái hỗn đản. Loki vuốt vuốt lông mày, buông buông tay, xin tin tưởng ta là người tốt, ta cải tà quy chính. Tối thiểu các ngươi muốn nhìn tại Mysterium bên trên. Gamora đụng lên đi. Quan sát tỉ mỉ Loki, nha, ta nhớ được ngươi cái này người dối trá tiểu tử, ngươi là phụ thân dưới tay. Drax bỗng nhiên nổi điên, cái gì, nổi giận đùng đùng đi tới. Loki nhìn xem Drax tức giận đến run rẩy to lớn cơ ngực. Khóe mắt run rẩy, vội vàng khoát tay khoa tay nói, a nha, ngươi tính sai, ngươi gọi Gamora đúng không, ta biết ngươi. Thanos mến yêu nữ nhi, mặc dù ta không rõ ràng ngươi cùng cha ngươi náo mâu thuẫn gì. Nhưng đầu tiên, phải hiểu rõ, ta cùng phụ thân của ngươi là quan hệ hợp tác. Thứ hai, ta hiện tại là cái Thanos địch nhân, bởi vì ta làm mất rồi hắn Mind Stone quyền trường. Drax, trên người ngươi một cỗ nhân vật phản diện khí tức. Tony gật gật đầu, điểm ấy ta đồng ý. Ngươi vẫn là giết chết Loki tốt rồi, ta sẽ không ngăn ngươi. Drax, này này, Loki giơ cao hai tay hô, các ngươi ngoại trừ nhằm vào ta bên ngoài, còn có hay không cái gì vấn đề khác? Có, Star-Lord nhấc tay, nhìn về phía Linh bên cạnh Midner, dùng lòng bàn tay ở trên tường, dựa vào lấy bày ra một bộ tiêu sái tư thái, thổi một tiếng huýt sáo, hỏi vị này cô nương xinh đẹp là ai? Ai đến thay ta giới thiệu một chút? Midner liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó xoay người một cái. Trên thân ánh sáng tím vừa hiện, sau đó từ một cái vóc người gợi cảm đại mỹ nữ, biến thành một cái có một đôi mắt to da xanh tiểu mỹ nữ. Ôm Linh đầu cười nói, ta là Midner nha. Star-Lord che lên mắt, được rồi. Làm ta không nói, Midner có chút nổi nóng, trừng mắt Star-Lord, bỗng nhiên nhìn xem Axiu tại Linh một bên khác trên bờ vai cô che miệng cười. Midner đột nhiên một cái bay đến Linh đỉnh đầu, Đào lập tức ngồi ở Linh đỉnh đầu, hai cái tay nhỏ vỗ vỗ Linh mềm mại rực rỡ tóc vàng. Tinh tế cười nói, vẫn là như vậy dễ chịu, Axiu nhất thời cắn răng một cái. Bay đi lên y y nha nha cùng Midner lý luận, tranh cãi lấy Linh đầu thuộc sở hữu quyền. Tony một nhún vai, nói với Linh, ngươi bây giờ càng lúc càng giống một viên cây Giáng sinh. Trên thân tất cả đều là vật trang sức. Phép, Midner, Axiu, bốn cái anh kiệt, ta là Groot. Rocket cũng hỏi, bốn cái anh kiệt là ai? Nam hay nữ vậy? Mipha đột nhiên bay ra, tò mò hỏi, ai đang gọi ta nha? Quỷ nha nha, Rocket dọa đến lông dựng đứng lên, lập tức nhảy tới Groot trên bờ vai, cả giận nói, Linh, trên người ngươi làm sao còn ký sinh lấy quỷ hồn sao? Đây là Mipha, Linh có chút sinh khí, Mipha lại không làm sao có oán niệm, đối với Rocket, cùng với khác người nói. Các người tốt nha, đều là bạn của Linh sao? À, nha, Midner nhìn xem không tự giác kéo lên Linh tay Mipha. Vị này màu đỏ ngư nhân tiểu thư. Trên thân lại bốc lên hào quang màu xanh lam. Phảng phất là một thế giới khác. Bắn ra tới đây cái bóng. Mang theo một loại không rõ ràng mơ hồ cảm giác. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia rõ ràng mềm mại như là như nước suối thanh âm. Cũng có thể cảm nhận được vị này ngư nhân cô nương là cái 10 phần ôn nhu nữ tử. Ngươi là bé thỏ con sao? vừa nghe đến Mipha nhu hòa thanh âm ngọt ngào, Rocket bộ lông mềm mại xuống dưới, cũng cùng Mipha lên tiếng chào hỏi. Này, ta gọi Rocket, Star-Lord khiếp sợ nói với Gamora. Hắn thế mà không có phản đối. Tony sờ một cái miệng, như cũ mang theo mặt nạ, nghi ngờ nói, hắn không nên là cái Raccoon sao? Thò chống nạnh nói ra, Raccoon, địa cầu một loại nào đó sinh vật sao? Ta nghe Roger nói qua, hắn khi còn bé nghe nói qua một cái thiên phương, ăn Raccoon có thể mọc cao, cho nên đối với Raccoon loại sinh vật này có chấp niệm. Star-Lord lắc đầu, nói ra, trước quên đi thôi, chúng ta muốn đi trước Sanda tinh cầu, một lần nữa đoạt lại Power Stone. Không phải vậy toàn bộ hệ ngân hà liền muốn gặp nạn. Chiến đấu kế tiếp rất nguy hiểm, cho nên ba người các ngươi nam nhân vẫn là tranh thủ thời gian xuống thuyền đi. Không phải vậy ta không cách nào cam đoan kẻ yếu an toàn. Thò, Loki cùng Banner nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời nói ra, người đang nói chúng ta là kẻ yếu. Star-Lord nói ra, xin nhớ, ta ý tứ rất rõ ràng. Đây không phải tàu chở khách. Ta không có cách nào đem các ngươi đưa về các ngươi lão bà bên người. Gamora nhìn mặt mà nói, chuyện bản sự có thể mạnh hơn Star-Lord nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra hai cái này nam tử lợi hại. Thò chau mày, ta là kẻ yếu. Trừng mắt Star-Lord, Star-Lord nhìn xem Thò lại cao lại cường tráng thân thể, đã như là thiên thần vẻ giận dữ, nuốt nước miếng một cái. Sau đó đối với bình thản không có gì lạ Banner, Loki nói, tốt a, ta tán thành hắn. Về phần các ngươi, Tony nguyện vị thanh âm từ mặt nạ bên trong truyền ra. Star-Lord, nhắc nhở ngươi một cái, Banner là trên địa cầu người mạnh nhất. Loki bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành hao hung ác bộ dáng, nhắm ngay Star-Lord giống to một tiếng. Giống, Star-Lord dọa đến lắc một cái, nói ra, tốt a, các ngươi ta toàn bộ công nhận, hiện tại ta làm thuyền trưởng, bắt đầu ra lệnh, tiến về Sanda Tinh. Rocket đi theo Star-Lord, chạy đi chuyển động phi thuyền. Gamora lo lắng nói ra, Ronan quân đội rất cường đại, chúng ta nhất định phải sẽ liên lạc lại cái khác giúp đỡ. Thò cười ha ha, vỗ vỗ Banner bả vai, nói ra, ngươi quá lo lắng, cái này phi thuyền có được toàn thế giới mạnh nhất đội hình. Ronan căn bản không tính là cái gì. Star-Lord có chút sợ, nói ra, cảm ơn ngươi khích lệ ta, nhưng là, Ronan đại quân vẫn là. Loki cười xấu xa hướng Gamora giới thiệu lần nữa một cái hiện trường đám. Người, Tony Stark, địa cầu cường đại nhất buôn bán vũ khí. Tony, tiền nhiệm, ngoặc kép, Iron Man, đã từng dùng đạn hạt nhân oanh tạc Chitauri đại quân. Thò, anh ta, con trai của Odin bên trong nhất không còn dùng được cái kia. Nhưng tối thiểu cũng là lôi thần. Bruce Banner. Hắn còn có một cái tên khác, gọi là vũ trụ kẻ phá hoại. Khụ khụ, là Hao, địa cầu lợi hại nhất Avenger. Linh, Gamora khoát khoát tay. A, Linh ngươi không cần giới thiệu. Ta biết, hắn cắn một cái, quả thực là chế chủ Power Stone ánh sáng. Hắn rất mạnh, khụ khụ, Tony không ngại lại bóc một cái Loki ngắn. Vị này Loki tiên sinh. Cũng là rất mạnh người, là cái kém chút thống trị địa cầu ác ôn, nguy hiểm chỉ số cùng Ronan một cái cấp bậc. Gamora gật gật đầu, ta biết, ta nghe qua phụ thân ta nói qua hắn nói xấu, nói Loki rất không có tiền đồ. Loki, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.